mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 192, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Tuyết Băng nhìn thấy đáy mộc bạch dưới chân ba đạo hồn hoàn thời gian. Trong lòng liền đã có thoái ý, hắn chẳng thể nghĩ tới. Những người này dám gan lớn đến tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cửa ra vào động thủ. Lúc này muốn lùi, đã không còn kịp rồi. Tốc độ của hắn nơi nào nhanh hơn đáy mộc bạch. Lập tức bị buộc gần đáy mộc bạch một cước đá vào trên mặt. Máu mũi chảy ngang, miệng méo mắt lắc thẳng táp bay ra xa 4-5 mét, lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới từng bước dừng lại. Cái này bỗng nhiên ở giữa phát sinh biến cố, để Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện những cái này chưa từng thấy xã hội tàn khốc con em quý tộc đều là một trận thất kinh. 10 cái người bên trong gặp người nhà bị ngoại nhân đánh, rõ ràng chỉ có 2 người mở ra võ hồn cảnh giác nhìn xem đáy mộc bạch, những người khác liên tục lăn lộn cấp bách lui lại, sợ chạy chậm bị đáy mộc bạch bắt lấy một hồi đánh cho tê người. Nguyên bản còn sợ đáy mộc bạch một người chọn một nhóm ăn thiệt thòi, Đường Tam đám người có chút trợn tròn mắt, những người này đều là thứ đồ gì? Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện còn có mặt hàng này? Phía trước ta liền nói qua, một nhóm vớ va vớ vẩn, nói không sai chứ? Phất Lan Đức có chút đắc ý nhìn xem bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, cười hắc hắc nói, ta dạy đi ra học sinh, một cái có thể đánh người ta một nhóm. Ngọc Tiểu Cương yên lặng quang một chút Phất Lan Đức, trên mặt không hề lay động, có thể được phái tới nhìn cửa lớn, ngươi còn trông chờ bọn hắn có nhiều ngày mới hay sao? Ách, Phất Lan Đức bị chẹn họng một thoáng, hậm hực im lặng, Ngọc Tiểu Cương nói có vẻ như cũng có chút đạo lý. Bất quá, Ngọc Tiểu Cương nhìn cách đó không xa đáy mộc bạch một người đem đối diện một đám người đánh kêu cha gọi mẹ bộ dáng, khóe miệng giật một cái nói, nhóm này học viên cũng là thật lạt kê. Chúng ta Sử Lai Khắc học viên nhất định muốn chính mình giáo dục, cũng không thể để bọn hắn Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lão sư tới dạy hư học sinh. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều là tràn đầy cảm xúc gật gật đầu biểu thị tán thành. Tốt mộc bạch, trở về a. Phất Lan Đức mở miệng gọi lại đáy mộc bạch, bọn hắn là tới giao lưu, không phải thật sự tới nháo sự. Tiếp tục đánh xuống, tạo thành tàn tật lời nói, nhưng là không tốt cùng người ta bàn giao. Phi tương đương lạt kê, đáy mộc bạch xì một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực đi trở về trong đội ngũ. Ngươi, các ngươi chờ lấy, tại chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện nháo sự, đây là đối đế quốc khiêu khích, đế quốc sẽ không tha qua các ngươi. Tuyết Băng một tay che lỗ mũi, tay có chút run rẩy chỉ vào Sử Lai Khắc học viện mọi người bên này để đó ngoan thoải. Không có thực lực, chụp mũ ngược lại là thật biết chụp. Phất Lan Đức nhếch miệng, sắc mặt khinh thường, đánh xong mấy người liền là đối đế quốc khiêu khích. Người mẹ nó cho rằng chính mình là thiên đấu đại đế sao? Diệp Chi Thu cũng là buồn cười chớp chớp lông mày, có chút nghiền ngẫm nhìn xem Tuyết Băng nói. Nếu không ngươi đi đem Tuyết Thanh Hà kêu đến cho ngươi làm chủ một chút. Dám gọi thẳng Thanh Hà đại đế tục danh. Các ngươi thật lớn mật. Chúng ta nhất định sẽ báo cáo. Đúng lúc này, một đạo mang theo tia bất mãn âm thanh theo trên đường núi vang lên. Tuyết Băng mới bị phạt tới giữ cửa ngày đầu tiên, liền lại không biết ghi nhớ. Trên đường núi, một bóng người bước chân thoáng vội vàng đi xuống. Tuyết Băng nhìn người tới thời gian, hai con người sáng lên. Tần lão sư, ngươi muốn cho chúng ta làm chủ à? Đám người này không phân tốt xấu liền đem chúng ta đánh xong một hồi. Còn cầm Thanh Hà đại đế mở soát, dụng ý không tốt. Tần Minh nhìn cách đó không xa Phất Lan Đức đám người nhìn xem chính mình trêu chọc ánh mắt, cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Vội vàng theo Tuyết Băng bên cạnh đi qua, đều lười đến phản ứng hắn, Tần Minh đi tới Phất Lan Đức trước mặt cung kính được rồi người đệ tử lễ nghi phía sau. Hổ thẹn nói, học viện giáo dục vô phương, để các vị lão sư chê cười. Ba vị thủ tịch nói các ngươi đến, để ta đi ra nghênh tiếp. Không nghĩ tới vừa vặn thấy cảnh ấy, học sinh thật là có chút xấu hổ vô cùng. Được rồi Tần Minh, tiểu tử ngươi cũng đừng cùng chúng ta nghiền ngẫm từng chữ một. Chúng ta đều là thô nhân, nghe không quen. Phất Lan Đức vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, Tần Minh tới, Tuyết Băng đám người tự nhiên không còn dám ngăn cản. Một đoàn người cũng là thông suốt lên núi, vào núi bên trong mới càng có thể cảm nhận được Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện quy mô. Chỉ là cái này phổ thông thềm đá đều là dùng cẩm thạch điêu khắc thành, mỗi khối trên bậc thang đều điêu khắc khác biệt hồn thú hoa văn, công nghệ tinh xảo. Hơn nữa trên núi này không khí cũng là 10 điểm tươi mát. Hiện tại là buổi sáng, trên đường núi còn có một chút lờ mờ sương mù, mang theo tia ướt át ý lạnh, để người thân thể đều tinh thần rất nhiều, phảng phất trên mình lỗ chân lông đều mở ra, để người có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Trên đường đi, Tần Minh bất ngờ mở miệng cho mọi người giới thiệu bốn phía tương đối nổi danh cảnh đẹp. Còn có trong học viện một ít chuyện, không đủ thời gian, nguyên cớ hắn cũng chỉ là đại khái giảng giải một phen. Không bao lâu, mọi người liền đi tới mục đích, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Giáo Ủy Hội. Ở vào trong Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện trung tâm, tuy là chỉ có một tầng, nhưng có tới độ cao mười mấy mét, bề ngoài trang trí tôn quý bên trong lại không mất trang nhã. Cùng Diệp Chi Thu ban đầu ở Võ Hồn Thành gặp qua một chút đại điện có mấy phần giống nhau. Lúc này ở đây chỉ có một tầng giáo ủy hội cửa đại điện. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo ủy hội ba vị lão nhân đã thật sớm chờ đợi tại nơi đó. Ba vị lão nhân đều mặc lấy màu đen chế tạo trường bào, trên mặt mang ôn hòa nụ cười, yên lặng nhìn xem từ Tần Minh dẫn dắt chậm chậm lên trước một nhóm người, làm bọn hắn chứng kiến theo học viện đạo sư sau lưng Đường Tam đám người thời gian. Trong hai con người càng là lộ ra kinh diễm cùng vẻ hài lòng. Tần Minh lúc đầu cùng bọn hắn kể chuyện lịch sử lai khắc học viên như thế nào ưu tú. Bọn hắn còn có chút không tin, dù cho có Ngọc Thiên Hằng đám người làm chứng, ba vị lão nhân cũng là nửa tin nửa ngờ. Cho tới giờ khắc này tận mắt nhìn đến, mới xem như chân chính tin. Nhìn khuôn mặt, đám đệ tử này đều quá trẻ tuổi. Lần này, hạ thấp tư thái ra ngoài đón lấy, thật sự là đã kiếm được. Mà Sử Lai Khắc bên này, nhìn thấy ba vị giáo ủy hội lão nhân đích thân ra ngoài đón lấy, thân là viện trưởng Phất Lan Đức cũng là có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Phất Lan Đức từ trước đến giờ là người kính ta một thước, ta kính người một trượng tính cách, huống hồ đối diện ba vị tính ra, vẫn là hắn tiền bối. Lớn như vậy số tuổi có thể ra ngoài đón lấy không thể nghi ngờ đã biểu hiện ra đối bọn hắn đầy đủ coi trọng. Loại tình huống này, Phất Lan Đức làm sao có thể không có chỗ biểu thị. Phất Lan Đức bước nhanh, mấy bước đi lên trước, tay phải trịnh trọng nắm quyền đặt ở ngực trái, có chút xoay người, Sử Lai Khắc Học Viện, Phất Lan Đức, Võ Hồn Miêu Ưng, Mẫn Công Hệ cấp 78 Thất Hoàn Chiến Hồn Thánh. Gặp qua ba vị tiền bối, ba vị lão giả ở vào trung tâm vị trí lão nhân cười ha ha một tiếng, sải bước lên trước đỡ dậy Phất Lan Đức. Phất Lan Đức viện trưởng không cần phải khách khí. Bỉ viện có thể đạt được quái vật học viện các vị lão sư đích thân tới hướng dẫn. Vẻ vang cho kẻ hèn này, ta là giáo ủy hội thủ tịch, Mộng Thần Cơ, Võ Hồn Hắc Yêu, khống chế hệ cấp 86 Bát Hoàn Chiến Hồn Đấu La. Tới, ta giới thiệu cho ngươi, chấm ngoặc kép, một phen lẫn nhau giới thiệu phía sau, mọi người cũng coi là sơ bộ biết nhau. Kết bạn đi vào giáo ủy hội đại điện, ba vị này hồn đấu la làm việc địa phương cũng không xa hoa. Ngược lại phi thường giản lược, loại trừ cần thiết bàn công tác ghế, chỉ có một ít đơn giản cây xanh điểm xuyết. Theo cái này có thể nhìn ra, bọn hắn đều là chân chính có phẩm có đức mọi người. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, bởi vì giáo ủy hội bên trong ghế dựa cũng không nhiều. Thân là học viên đường tam đám người chỉ có thể đứng tại lão sư sau lưng. Diệp Chi Thu cái này phó viện trưởng, tự nhiên là có một vị trí. Phía sau hắn đứng đấy chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Nước trà lên bàn người hầu rút đi, Mộng Thần Cơ mới có nhiều hào hứng liếc nhìn một vòng mọi người. Cuối cùng ánh mắt lưu lại tại trên mình Diệp Chi Thu. Muốn nói hắn đối trong Sử Lai Khắc học viện ai cảm thấy hứng thú nhất? Không thể nghi ngờ là Tần Minh trong miệng vị này Sử Lai Khắc học viện phó viện trưởng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.